khi vạn người ghét bắt đầu lãng quên. Chương 55, tiệc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Trung Thu, Quốc Khánh lại sắp đến. Vừa Lục Ngu có rất nhiều môn học chuyên ngành, nhiều môn còn liên quan đến thực nghiệm hóa học hy bận rộn. Thời gian gặp Tống Giản Lễ cũng ít đi, có khi 2-3 ngày liền không gặp được nhau. Một ngày nọ, khi đi ngang qua phòng vẽ, Lục Ngu phát hiện dụng cụ vẽ và thiết bị bên trong đã được thay mới hoàn toàn. Trước đây, môn học này chỉ có một phòng vẽ nhỏ, nhưng bây giờ lại có thêm 2 phòng nữa. Hôm nay là lúc cậu không có tiết học nên đã ghé qua phòng vẽ. Có lẽ vì Lục Ngu thường xuyên đến đây để xem giáo viên giảng bài nên giáo viên trong phòng vẽ đã nhận ra cậu. Vậy nên, khi tất cả mọi người đang yên tĩnh vẽ tranh, giáo viên rời khỏi chỗ ngồi và bước ra khỏi lớp học. Một cảm giác lúng túng dâng lên khiến Lục Ngu định quay người rời đi, nhưng giáo viên đã gọi cậu lại. Bạn học, Lục Ngu dừng bước, quay đầu nhìn giáo viên, xác định rằng cô ấy đang gọi mình. Cô giáo khẽ gật đầu, chủ động bước tới trước mặt Lục Ngu và hỏi. Ngay từ lúc khai giảng, tôi đã để ý đến em. Em thích môn học này sao? Thực ra, Lục Ngu không phải lúc nào cũng đến. Hơn nữa, đây chỉ là môn tự chọn, có 2 tiết mỗi tuần. Cậu không phải lúc nào cũng có thể gặp giáo viên này giảng dạy, nhưng lâu dần cũng rút ra được quy luật. Thích ạ, nghe em chỉ đến xem thôi, vì cô giảng rất hay, tranh vẽ cũng rất đẹp nên em không nhịn được mà nán lại xem thêm một chút. Em không có ý gì khác đâu. Thực ra, Lục Ngu có thể vào nghe giảng nhưng cậu thấy ngại. Có lẽ cậu cảm thấy mình không đăng ký môn học này nên không có tư cách vào lớp học. Em là sinh viên năm nhất sao? Dùng Thư Tuyết quan sát khuôn mặt ngoan ngoãn và tính cách ôn hòa của Lục Ngu. Cách nói chuyện của cậu rất dễ chịu, hiếm khi khiến cô cảm thấy hứng thú với một sinh viên. Lục Ngu gật đầu, dạ đúng, sang năm em nhất định sẽ chọn lớp của cô. Ánh mắt chân thành như sắp tràn ra ngoài, ngay cả giọng nói cũng đầy chân thành. Trên người Dung Thư Tuyết có một nét tao nhã và khí chất học giả của một nghệ sĩ lâu năm nên khi nói chuyện với cô, Lục Ngu không thấy quá căng thẳng. Cô cười nhẹ, đánh giá Lục Ngu trong vài giây. Em có thể đến học ngay bây giờ. Nếu em ngại vào lớp khi tôi đang giảng bài thì có thể đến phòng vẽ riêng của tôi ở phòng 409, tầng 4, tòa Hải Thiên. Khi nào không có tiết dạy, tôi thường ở đó. Lúc này, Lục Ngu chưa nhận ra rằng nếu một giáo viên có phòng vẽ riêng trong trường thì địa vị của người đó chắc chắn không hề thấp. Và vị họa sĩ này đã chủ động mời cậu. Lục Ngu cảm thấy vô cùng bất ngờ, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Em có thể à? Em thật sự có thể sao? Giọng nói của cậu không giấu nổi sự phấn khích. Dung Thư Tuyết gật đầu. Cảm ơn cô. Cô ơi, em là Lục Ngu. Em có thể xin cách liên lạc của cô không ạ? Em không có ý gì khác đâu. Chỉ sợ đôi khi cô bận, nếu em đến mà làm phiền cô thì không hay. Nói xong, Lục Ngu cúi đầu cảm ơn rồi lấy điện thoại ra. Dung Thư Tuyết mỉm cười gật đầu đồng ý. Suốt nửa cuộc đời, cô chưa từng nhận học trò. Dù đã dạy rất nhiều học trò nhưng không ai thực sự khiến cô có duyên muốn dạy bảo riêng. Thậm chí, có không ít người trả giá cao để được học một kèm một với cô, nhưng cô đều từ chối. Vậy mà không hiểu sao, ngay từ ngày khai giảng, khi nhìn qua cửa sổ thấy Lục Ngu đứng ngoài lớp học, cô đã ghi nhớ gương mặt này. Cô chưa từng thấy ánh mắt nào vừa thu hút, vừa chân thành như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, phần lớn sinh viên chọn môn học này không phải vì đam mê hội họa, mà là do không thể chọn được môn khác, hoặc đơn giản là thấy môn này dễ dàng. Cô giảng dạy rất hữu ích, nhưng đa số sinh viên không nghe một cách nghiêm túc. Họ chỉ coi đây là môn dễ qua, trong khi người đứng ngoài lớp lại là người nghe chăm chú nhất. Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Lục Ngu không biết tên đầy đủ của Dung Thư Tuyết, chỉ nghe sinh viên gọi cô là cô Dung, vì thế cậu lưu danh bạ là cô Dung. Đúng lúc chuông tan học vang lên, Lục Ngu phải đi học tiết tiếp theo nên đành chào tạm biệt Dung Thư Tuyết. Dung Thư Tuyết nhìn theo bóng dáng cậu chạy xa dần, không khỏi nở nụ cười đầy vẻ hài lòng. Bên ngoài gió thổi mạnh, những tán cây ngoài cửa sổ rung lên xào xạc, gió lùa vào phòng học tạo thành những âm thanh u u, dãy nhà học đã bật hết đèn. Lúc này là giờ tự học buổi tối, trong lớp học không quá yên tĩnh. Lục Ngu đang ngồi làm bài tập thì lớp trưởng bất ngờ gọi tên cậu, nói rằng có người từ hội sinh viên tìm. Lục Ngu chỉ quen 2 người trong hội sinh viên, một là Phó Giai Dĩnh, 2 là Thẩm Tiến. không biết ai đang tìm mình, mang theo đầy nghi hoặc, cậu bước ra khỏi lớp và thấy Phó Giai Dĩnh đang dựa vào tường đợi mình. Lâu rồi không gặp nha, Lục Ngu. Phó Giai Dĩnh chào hỏi Lục Ngu. Lục Ngu cũng đáp lại lời chào, sau đó hỏi, sao chị lại đến đây? Lần này chị thật sự có chuyện muốn nhờ. Vì đã khá quen biết với Lục Ngu nên Phó Giai Dĩnh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Cô đưa một tập tài liệu trong tay cho Lục Ngu. Cậu hơi nghi ngờ nhưng vẫn nhận lấy. Cúi xuống nhìn thấy trên bìa mấy chữ lớn. Công chúa Bạch Tuyết, Lục Ngu chớp chớp mắt. Phó Giai Dĩnh thấy cậu có vẻ không hiểu nên chủ động giải thích. Là thế này, em cũng biết chị là thành viên hội học sinh đúng không? Thật ra, chị còn là phó chủ nhiệm câu lạc bộ kịch nói. Trường mình tổ chức một buổi tiệc mừng quốc khánh năm nay, có cả khách mời từ trường bên cạnh đến tham gia giao lưu. Vì vậy, ban tổ chức yêu cầu chúng tớ phải có một tiết mục biểu diễn. Phó Giai Dĩnh nói tiếp, câu lạc bộ kịch nói của tụi chị vốn nhỏ, bình thường cũng không có nhiều hoạt động lớn. Ai ngờ lần này trường lại giao hẳn cho tụi chị một nhiệm vụ, là biểu diễn một vở kịch sân khấu. Như em thấy đó, Công chúa Bạch Tuyết chính là tác phẩm bọn chị đã chọn. Phó Giai Dĩnh nhún vai, Lục Ngu bỗng có một dự cảm không lành, cậu muốn trả lại tập kịch bản này ngay lập tức. Nhưng Phó Giai Dĩnh vẫn tiếp tục nói, ban đầu tụi chị định để một người diễn hai vai cho tiện, nhưng ban giám hiệu không đồng ý, vì thế tụi chị phải đi tìm đủ diễn viên. Nhưng em đoán xem, Lục Ngu hỏi, không tìm được người đóng vai hoàng tử à? Phó Giai Dĩnh bật cười. Em đoán đúng một nửa, không phải vai hoàng tử chưa có người đóng, mà là vai công chúa Bạch Tuyết. Lục Ngu, chị không định bắt em đóng vai đó đấy chứ? Lục Ngu lập tức muốn trả kịch bản rồi quay về lớp. Phó Giai Dĩnh nhanh chóng giữ tay cậu lại, đôi mắt long lanh nhìn cậu đầy mong chờ. Lục Ngu, chúng ta có phải là bạn tốt không? Nói về bạn bè thì đúng là như vậy. Phó Giai Dĩnh đã giúp đỡ Lục Ngu rất nhiều lần. Có lúc phòng cậu về muộn bị khóa cửa, cô chính là người đã giúp mở cửa sau. Ngoài ra, có một số suất tham gia hoạt động trong khoa, cô cũng luôn ưu tiên gửi thông tin cho cậu trước. Chúng ta là bạn tốt, nhưng bắt em đi đóng. Công chúa Bạch Tuyết, có phải hơi quá không? Lục Ngu hỏi, Phó Giai Dĩnh phẩy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì đâu chứ, em đẹp trai mà. Lục Ngu đã nghe câu này từ miệng cô không biết bao nhiêu lần. Bắt đầu nghi ngờ đây chỉ là câu cửa miệng của cô thôi. Chị cũng đẹp mà, chẳng phải chị còn phù hợp hơn sao? Lục Ngu cảm giác mình bị chơi xỏ. Cậu có linh cảm rằng hôm nay không thể thoát khỏi việc này. Phó Giai Dĩnh vỗ tay một cái. Chuẩn, chị cũng muốn đóng lắm. Nhưng chủ nhiệm câu lạc bộ lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ là đổi vai. Nghĩa là trừ hoàng tử ra thì tất cả nhân vật còn lại đều phải trao giới tính. Ban đầu chị định đóng vai kỵ sĩ, nhưng cuối cùng lại bị phân làm người dẫn chuyện. Chị cũng đã thử hết cách rồi, còn lên mạng tỏ tình, đăng bài trong diễn đàn của trường để tuyển người, nhưng không có nam sinh nào chịu đóng. Công chúa Bạch Tuyết, cả, Phó Giai Dĩnh than thở, vừa nói vừa lướt điện thoại. Lục Ngu nhíu mày, đoán được phần nào, có phải là không được cộng điểm rèn luyện? Ôi trời, em lại đoán đúng rồi. Phó Giai Dĩnh giơ hai tay lên rồi lại thả xuống bất lực. Chị thật sự không hiểu tư duy của trường mình, sợ tụi chị không chịu bỏ công sức, nhưng cũng không muốn thưởng điểm rèn luyện. Kết quả là chẳng ai chịu đăng ký làm công chúa Bạch Tuyết cả, mai là hạn chót nộp danh sách diễn viên rồi. Nếu chị không tìm đủ người, chủ nhiệm và trưởng câu lạc bộ chắc sẽ. Sử, chị mất, em cứu chị với, Lục Ngu. Cô hai tay chắp lại, trông cực kỳ đáng thương. Lục Ngu kiên quyết từ chối, lắc đầu. Không được đâu. Em rất sợ khi có quá nhiều người nhìn mình. Vậy nên mới cần rèn luyện chứ. Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ là đối mặt với nó. Hơn nữa, đến lúc diễn, ánh đèn sẽ chiếu thẳng vào sân khấu. Khán giả phía dưới cũng không thấy rõ mặt cậu đâu. Dù Lục Ngu vẫn đang từ chối, nhưng Phó Giai Dĩnh nghe ra được chút hy vọng. Bên cạnh chị thực sự không có ai chịu đóng sao. Lục Ngu vẫn cảm thấy chuyện này thật kỳ quặc. Dù có thiếu người thế nào, cũng không nên đến lượt mình chứ. Phó Giai Dĩnh gật đầu lia lịa, ánh mắt chân thành. Thật sự không có ai, nếu không bị ép đến đường cùng, chị cũng không tìm em đâu. Xin em đấy, đàn em Lục, giúp chị lần này đi. Lục Ngu thấy đau đầu, cúi xuống lật thử kịch bản. Thoáng nhìn qua, lời thoại khá nhiều. Em yên tâm, kịch bản đã được chỉnh sửa lại rồi, bảo đảm là phiên bản thiếu nhi trong sáng thuần khiết. Phó Giai Dĩnh vỗ ngực cam đoan, Lục Ngô vẫn thấy khó xử, lại muốn trả lại kịch bản. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Phó Giai Dĩnh đổ chuông. Cô bật loa ngoài, đầu dây bên kia hỏi, dàn diễn viên đã ổn chưa? Tối mai bắt đầu tập đấy. Phó Giai Dĩnh có vẻ căng thẳng, cô than thở. Biết rồi mà, cậu đừng giục nữa, tôi đang tìm công chúa đây. Công chúa vẫn chưa tìm được. Đúng vậy, không ai đăng ký cả. Giờ tôi đang cầu xin người giúp đây. Vậy cố gắng lên, nhanh chóng nộp danh sách diễn viên đi. Nói xong, đối phương cúp máy. Phó Giai Dĩnh thở dài, chán nản than thở. Chết chắc rồi. Sau đó, cô lại quay sang nhìn Lục Ngô với ánh mắt đáng thương, như muốn chứng minh rằng mình không hề nói dối. Lục Ngô cũng thở dài. Em không biết diễn kịch đâu, không có kỹ năng gì thì được không? Hiển nhiên, cậu đã bắt đầu lung lay và quyết định giúp Phó Giai Dĩnh. Phó Giai Dĩnh lập tức gật đầu đầy hào hứng. Không sao cả, chỉ cần nhớ lời thoại và đọc đúng là được. Dù sao khán giả ngồi xa lắm, ai mà nhìn rõ biểu cảm của tụi mình chứ? Lục Ngô bất đắc dĩ nhận lại kịch bản, gật đầu. Được rồi, mai em sẽ đến thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu em không thích nghi được, chị vẫn phải tìm người khác đấy. Với lại, em thật sự không quen bị nhiều người nhìn đâu. Lục Ngô, cách tốt nhất để khắc phục nỗi sợ là đối diện với nó. Chị sẽ giúp em vượt qua. Phó Giai Dĩnh vỗ vai cậu đầy khí thế. Lục Ngô lại thở dài. Hôm nay đúng là một ngày đầy biến động. Vậy nhé, tối mai gặp ở hội trường tầng 1 Thiên Lâu. Nhớ đến nha, Phó Giai Dĩnh còn không quên gửi 2 cái hôn gió. Cô đến tìm Lục Ngô cũng có một chút tư lợi. Ví dụ như Lục Ngô trông đẹp, tính cách cũng tốt, lại còn dễ nói chuyện. Nếu đổi thành người khác thì chưa chắc đã dễ nói chuyện như vậy. Hơn nữa, diễn viên đóng vai hoàng tử trong vở kịch là hội trưởng hội học sinh. Chính y đã nhờ cô đến hỏi Lục Ngô. Dù không rõ vì sao y biết nàng quen biết Lục Ngô, nhưng cũng nhờ y nhắc nhở mà Phó Giai Dĩnh mới nhớ ra Lục Ngô. Chờ cô đi khỏi, Lục Ngô u rũ cầm kịch bản quay lại chỗ ngồi. Trình Khánh thò đầu qua hỏi, ai tìm cậu vậy, đàn chị Phó Giai Dĩnh? Lục Ngô thành thật trả lời. Trình Khánh thường xuyên đi cùng Lục Ngô nên đã quen biết Phó Giai Dĩnh từ lâu. Triệu Ca nhìn thấy kịch bản trong tay cậu, tò mò hỏi. Đây là cái gì vậy? Lục Ngô không biết phải giải thích với bạn cùng phòng thế nào. Nói rằng cậu sắp đi diễn kịch, hơn nữa lại còn đóng vai công chúa Bạch Tuyết. Tôi nói trước, các cậu đừng kể cho ai khác nhé. Lục Ngô cũng không muốn giấu bạn cùng phòng. Trình Khánh vỗ ngực đảm bảo. Tôi miệng kín như bưng. Hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Lúc này, Lục Ngô mới đưa kịch bản ra cho 3 người xem. Công chúa Bạch Tuyết, đây là kịch bản à? Tôi nghe nói gần đây câu lạc bộ kịch nói đang tuyển diễn viên để biểu diễn trong lễ kỷ niệm quốc khánh của trường. Nhưng chẳng phải họ vẫn thiếu một người đóng công chúa Bạch Tuyết sao? Triệu Ca gãi đầu, 3 người còn lại bỗng nhiên ngộ ra. Ngay sau đó, cả 3 đồng loạt quay sang nhìn Lục Ngô. Lục Ngô mặt mày tuyệt vọng, gật đầu thừa nhận. Không phải chứ, cậu đi đóng công chúa Á, giới tính đâu có đúng. Trình Khánh bất giác nói to hơn. Lục Ngô vội giơ tay lên ra hiệu im lặng. Xuỵt, xuỵt, 3 người lập tức che miệng lại, gật đầu. Các cậu chưa đọc kỹ văn bản phải không? Nó ghi rõ ngoài vai hoàng tử ra, tất cả các vai còn lại đều đổi diễn viên. Quan trọng nhất là diễn viên không được cộng điểm học tập. Trình Khánh hạ giọng xuống thấp hơn. Triệu Ca, thế chẳng phải là cậu diễn không công sao? Chuyện đó cũng không quan trọng lắm, dù sao đàn chị cũng rất quan tâm đến tôi. Chủ yếu là tôi không biết diễn kịch, giờ mà làm giờ thì phải làm sao đây? Lục Ngô lại bắt đầu hối hận vì đã nhận lời Phó Giai Dĩnh. Hoan Ca đầy đẩy kính, phân tích. Không đúng, cậu biết diễn mà. 3 người còn lại nhìn cậu chăm chăm. Hoan Ca tiếp tục, bình thường cậu gọi điện thoại cho anh trai mình, nói dối là ăn rất nhiều cơm, mặt không hề biến sắc cơ mà. Chuyện đó khác chứ, nếu để anh ấy biết tôi không ăn uống đàng hoàng, tôi sẽ bị mắng. Khi bị dồn ép, con người ta sẽ bộc lộ ra một chút thiên phú nào đó. Hoan Ca bèn nói, vậy cậu cứ nghĩ thế này, nếu diễn công chúa Bạch Tuyết không tốt, cậu sẽ bị thầy giáo mắng. Thầy mắng Lục Ngô làm gì? Trình Khánh vỗ vai Hoan Ca, sau đó quay sang Lục Ngô. Không sao đâu, cứ diễn theo cảm giác thôi, diễn giờ cũng chẳng sao. Mà thật ra, bọn tôi cũng rất muốn thấy cậu mặc váy công chúa lên sân khấu đấy, he he. Lục Ngô vừa cảm thấy Trình Khánh quan tâm mình, chưa kịp vui mừng thì nghe nốt câu sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phải làm sao đây? Lục Ngu chống cằm lên bàn, ôm đầu gì? Triệu ca, nếu thật sự không được, lúc tập luyện cậu cứ nói là mình không hợp vai. Cậu không diễn thì họ cũng chẳng ép cậu đâu. Dù sao thì cứ nói là cậu không làm được. Tôi cũng thấy vậy là ổn. Trình Khánh gật đầu tán thành. Lục Ngu lại thở dài, gương mặt ngoan ngoãn xinh đẹp giờ đây nhăn nhó hết cả lại. Chỉ có thể thử cách đó thôi. Trình Khánh và mấy người kia đã góp ý, nhưng tính cách Lục Ngu không cho phép cậu làm phó giai dĩnh khó xử. Vì vậy, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chuyện xảy ra hôm nay, buổi tối Lục Ngu đã kể lại cho Tống Giản Lễ. Ở ký túc xá, cậu rất ít khi gọi điện thoại cho Tống Giản Lễ vì sợ làm phiền bạn cùng phòng, nên đã gửi rất nhiều tin nhắn kể chuyện ngày hôm nay. Họ Dung à, hình như vậy, là một cô giáo hơn 50 tuổi. Lục Ngu trả lời, Tống Giản Lễ không biết nghĩ đến điều gì, bèn nhắn lại, tớ cũng quen một họa sĩ họ Dung. Trước đây tớ định mời bà ấy dạy cậu một khóa cơ bản, nhưng bà ấy từ chối. Vậy à, không nói chuyện đó nữa, Giản ca, tớ kể cậu nghe một chuyện. Cậu biết năm nay trường cậu có lễ kỷ niệm quốc khánh với trường tớ không? Tống Giản Lễ có nghe nói qua chuyện này, hắn gõ lên màn hình điện thoại, tớ có nghe nói rồi. Năm ngoái là trường tớ tổ chức tiệc tối, năm nay đến lượt trường cậu. Đọc đến đây, Lục Ngu lại thở dài một hơi, rồi nhắn tiếp, đúng vậy. Cậu còn nhớ chị Phó Giai Dĩnh không? Chị ấy là hội học sinh, cũng là phó chủ nhiệm câu lạc bộ kịch nói. Thấy tin nhắn này, Tống Giản Lễ dường như đã đoán được điều gì, rồi sao nữa? Họ đang chuẩn bị vở kịch, Công Chúa Bạch Tuyết, và chị ấy đã nhờ tớ tham gia. Tống Giản Lễ khẽ nhướng mày. Lục Ngu vốn rất sợ đám đông, đến lúc đó dưới sân khấu sẽ có bao nhiêu người nhìn cậu, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy áp lực. Cậu có làm được không? Không được đâu, Tống Giản Lễ định gõ chữ khuyên Lục Ngu từ chối lời mời, nhưng mới đánh được hai chữ thì lại chần chừ. Hắn luôn biết rằng Lục Ngu rất sợ ánh mắt của người lạ. Khác với chứng sợ xã hội thông thường, đây có thể coi là một dạng vấn đề tâm lý của Lục Ngu. Càng có nhiều người, tình trạng này càng nghiêm trọng hơn. Bác sĩ tâm lý từng nói với Tống Giản Lễ rằng vấn đề này chỉ có thể do chính Lục Ngu tự mình vượt qua. Hơn nữa, dù lần này Lục Ngu có từ chối thì sau này cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự. Rồi cậu cũng phải đối mặt với nó thôi. Nghĩ vậy, Tống Giản Lễ liền xóa đi dòng chữ vừa viết và gõ lại một tin nhắn khác. Tớ cảm thấy Tang Tang có thể làm được. Tang Tang có muốn cố gắng vượt qua nó một chút không? Nếu là một vai diễn khác ít xuất hiện hơn, tớ có thể cố gắng khắc phục. Nhưng vai diễn này thực sự không bình thường chút nào đâu. Tống Giản Lễ có thể đoán ra phần nào, chắc là một vai diễn có nhiều đất diễn, có khi còn là vai chính cũng nên. Là vai nào vậy? Lục Ngu ủ rũ nằm bò trên giường, chán nản trả lời, Công Chúa. Bên này, Tống Giản Lễ khẽ bật cười, trong đầu lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ của Lục Ngu mặc váy Công Chúa. Công chúa cũng rất hay mà, Tang Tang trắng trẻo xinh đẹp như vậy, đúng là Công Chúa Bạch Tuyết luôn. Công chúa cái gì chứ? Giản ca, tớ sợ chết đi được đây, cậu không an ủi tớ thì thôi, còn trêu chọc tớ nữa. Lục Ngu nhìn ra ngay là Tống Giản Lễ đang đùa mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé chủ nhân Tang Tang minh giám, sao tớ có thể trêu chọc cậu chứ? Tớ chỉ mong cậu có thể cố gắng vượt qua nó thôi. Hơn nữa, tớ cũng rất muốn xem Tang Tang biểu diễn nữa. Lục Ngu ôm điện thoại lăn một vòng trên giường, sau đó nhắn lại, tớ sợ lắm. Không cần sợ, tớ cũng sẽ đến xem, nhỡ tớ làm hỏng thì sao? Lục Ngu thoáng buồn bã, cậu nhớ lại lần trước, trong lễ trưởng thành của mình, cậu đã ngất xỉu trước mặt bao nhiêu người. Những ánh mắt đó như kim châm, những lời bàn tán đó như dao cưa, tất cả đều đổ dồn vào cậu. Nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, Tống Giản Lễ gọi điện thoại cho Lục Ngu. Cậu nhìn lướt qua phòng ký túc xá, mấy người bạn cùng phòng vẫn đang chơi game, rửa mặt, chưa ai ngủ cả. Thấy vậy, cậu mới bắt máy. Tang Tang, nhắn tin với tớ là được rồi, để tớ nói chuyện. Đó là câu đầu tiên Tống Giản Lễ nói. Lục Ngu gõ chữ trả lời, được. Tang Tang, lần đầu tiên tớ thay mặt ba tham gia cuộc họp công ty là năm 15 tuổi. Không ngờ đúng không? Ngay cả tớ cũng không nghĩ tới, mới 15 tuổi, tớ vẫn còn là học sinh cấp 2, Vậy mà ba tớ đã bắt tớ phải đối mặt với những ông chủ đầy mưu mô, tính toán. Tống Giản Lễ năm nay 20 tuổi, hắn đi du học từ nhỏ, học từ mẫu giáo ở nước ngoài nhưng cuối cùng vẫn bị đưa về nước để thích nghi với nền giáo dục trong nước. Hắn 15 tuổi, đúng ra chỉ mới học lớp 9. Vậy mà đã bị ép phải mặc bộ vest cắt may cao cấp, ngồi vào vị trí mà trước nay chỉ có Tống Trầm Ba hắn mới ngồi. Nghe người ta bàn luận những thuật ngữ kinh doanh đầy chuyên môn mà hắn buộc phải học vội, rồi dùng giọng nói còn chưa chững chạc của mình để đàm phán công việc với bọn họ. Vì đó là lần đầu tiên, nên tất nhiên là không thể tránh khỏi sai sót. Tớ đã làm ba mình mất 100 triệu như ném đá xuống sông. Tống Giản Lễ nói tiếp, lúc đó tớ rất sợ, tớ cũng cảm thấy mình đã làm hỏng mọi chuyện. Những người đó cười nhạo tớ, nói tớ chỉ là một đứa con nít còn hôi sữa, con trai của Tống Trầm mà lại vô dụng đến vậy. Lục Ngu yên lặng lắng nghe, cậu càng cau mày. Bởi vì trước đây cậu chưa bao giờ biết những chuyện này, Tống Giản Lễ cũng chưa từng kể với cậu. Tớ cũng không dám đến công ty nữa, cũng không dám nói chuyện làm ăn với ba tớ nữa. Không ngoài dự đoán, chuyện đó trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của tớ. Nhưng một tháng sau, ba tớ lại bắt tớ thử lại lần nữa. Tớ theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng ba và thầy giáo của tớ đều không cho phép. Họ ép tớ phải ngồi vào vị trí đó một lần nữa. Vì đã có kinh nghiệm lần trước, lần này tớ không phạm sai lầm nào. Tớ đã thay ba mình ký được một hợp đồng trị giá 300 triệu. Kể từ đó đến nay, những cổ đông và ông chủ từng cười nhạo tớ đều phải cung kính gọi tớ một tiếng. Tiểu Tống Tổng, giọng nói của Tống Giản Lễ vô cùng bình tĩnh, như thế đây chỉ là một câu chuyện quá khứ bình thường. Nhưng đặt vào một đứa trẻ 15 tuổi như hắn khi ấy, chuyện này vốn dĩ đã chẳng bình thường chút nào. Vậy nên, Tang Tang, hãy cố gắng vượt qua nỗi sợ trong lòng mình. Tống Giản Lễ nhẹ giọng nói, mắt Lục Ngu cay xè, cậu ôm điện thoại, gõ chậm rãi. Giản ca, tớ không biết những chuyện này, cũng chưa từng an ủi cậu được lần nào. Tống Giản Lễ kể chuyện của mình không phải để được an ủi, mà là để khuyến khích Lục Ngu cũng phải mạnh mẽ đối diện với nỗi sợ của mình. Thế nhưng, điều Lục Ngu để ý đến lại là quá khứ đầy bất an mà hắn đã trải qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Tang à Tang Tang, sao cậu lúc nào cũng dịu dàng đến thế chứ? Không sao, bởi vì Tang Tang vẫn luôn ở bên cạnh tớ, như vậy đã là sự an ủi lớn nhất rồi. Giọng nói của Tống Giản Lễ bất giác trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Lục Ngu lúc này mới trả lời, Giản ca, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không trốn tránh nữa, tớ cũng muốn dũng cảm giống như Giản ca. Tống Giản Lễ bật cười đầy hài lòng. Tang Tang là tuyệt nhất, khi nào mọi người tập luyện vậy, anh muốn đến xem, ngày mai buổi tối, ở đại sảnh lầu 1 của Thiên Lâu. Tống Giản Lễ suy nghĩ một chút rồi nói, tớ nhớ là ngày mai buổi chiều cậu không có tiết học mà, đúng không? Đúng vậy, vậy sau khi tan học buổi trưa, tớ sẽ đến đón cậu về. Nhớ mang theo quần áo bẩn để giặt chung luôn, tiện thể để tớ xem kịch bản của cậu. Được rồi, vậy ngày mai cậu chờ tớ ở cổng phía Tây. Tan học xong tớ sẽ đến tìm cậu. Tang Tang, tối nay ngủ sớm một chút nhé, đừng cứ mãi nghĩ về chuyện này nữa. Tang Tang của chúng ta là giỏi nhất, chuyện gì khó khăn cũng có thể giải quyết được. Vừa nói, Tống Giản Lễ vừa đưa tay dọn dẹp một số tấm ảnh chung đặt trên bàn máy tính. Ngủ ngon, Giản ca, ngủ ngon, Tang Tang, tớ yêu cậu. Tống Giản Lễ vu, ốt ve khuôn mặt của Lục Ngu trong bức ảnh, nhẹ giọng nói. Tai của Lục Ngu lập tức đỏ bừng lên, trong chăn, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp. Cậu đánh chữ, ừm, tớ cũng vậy, cách chương.